Tiên Ma Đồng Tu, chương 1266, Quy Khư Dị Biến. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc ám, sẽ cho người từ trong tâm ở chỗ sâu trong mang đến một loại lạ lẫm sợ hãi, đây là nhân loại đối với chính mình chỗ không thể khống chế không biết thế gian bẩm sinh cảm giác. Đang ở quy khư chi nhãn ở chỗ sâu trong, ngẩng đầu đã nhìn không tới trên đỉnh đầu điểm này ánh sáng, tựa hồ nơi này là thuộc về hắc ám, vĩnh hằng hắc ám. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng phát ra cường đại xoay tròn lực lượng, liên lụy mọi người, mỗi người đều tại ra sức chống cự vẻ này xoay tròn hấp lực này. 9 điểm ánh sáng, giống như là trong bóng tối 9 đom đóm, thoạt nhìn là như vậy không có ý nghĩa. Không có lại tiếp tục xuống phi, hư huyền tại vòng xoáy trung tâm, Diệp Tiểu Xuyên chân đạp vô phong thần kiếm khống chế được hỗn độn kính chiếu xạ bốn phía xoay tròn thủy vách tường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, vòng xoáy mắt đường kính chỉ có không đến 50 trượng khoảng cách đổ nước biển, lấy cực nhanh tốc độ nhanh chóng xuống xoay tròn chảy xuôi, trừ lần đó ra tựa hồ cũng không có những sinh vật khác. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên lại phát hiện không đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên có một cái bẩm sinh năng lực đặc thù, đó chính là hắn phảng phất có được nữ nhân giống như giác quan thứ 6, có thể cảm giác được phụ cận hầu như hơi yếu nguy hiểm tín hiệu, loại cảm giác này không biết cứu được hắn bao nhiêu lần tánh mạng. Giờ phút này trong lòng của hắn chíp bông, hắn biết rõ nơi đây đã không an toàn, đang xoay tròn thủy vách tường bên trong, chỉ sợ tồn tại kinh khủng thủy yêu, đang tại âm thầm tựa như độc xà giống như ẩn núp tùy thời cho địch nhân một kích chí mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U hư huyền tại hắn bên người, Trảm Trần kiếm đã giữ tại sắc mặt trong tay, đồng thời cái tay còn lại tức thì chậm rãi rút ra sau lưng huyền xương, nàng tựa hồ cũng cảm thấy chu vi bầu không khí không đúng. Dương Diệc Song lớn tiếng nói, tại sao dừng lại a, ta cảm giác đám bọn họ nhanh đến dưới đáy. Tiếp tục lặn xuống a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nghe được Dương Diệc Song kêu to, thầm nghĩ trong lòng không ổn, ý nghĩ này vừa mới nổi lên, bỗng nhiên ầm ầm xoay tròn thủy vách tường bên trong, bắn ra một đạo màu đỏ sậm quang ảnh, trực tiếp bắn về phía Dương Diệc Song. Đột nhiên xuất hiện biến cố, làm cho người vẻ sợ hãi cả kinh, cũng may tất cả mọi người là nhất đẳng tu chân cao thủ, phản ứng đều là cực nhanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Dương Diệc Song mặc dù kinh bất loạn, tổ hệ pháp bảo Huyền Hoàng Thần Kiếm lập tức ánh sáng màu vàng đại thịnh tại trước người của nàng nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo ám hoàng sắc phòng ngự kết giới, chuẩn bị ngăn chờ đạo kia quang ảnh. Huyền Hoàng chính là nhân gian thổ hệ thần kiếm trong cực kỳ nổi danh pháp bảo, hơn nữa không giống mặt khác thổ hệ pháp bảo đơn giản như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Diệc Song tự tin chính mình dùng Huyền Hoàng Thần Kiếm chỗ bố phòng ngự kết giới, có thể ngăn ở đối phương tập kích. Không ngờ, đạo kia màu đỏ sậm quang ảnh, đụng vào hoàng sắc kết giới thượng về sau, cũng không có phát ra ầm ầm nổ mạnh, cũng không có tưởng tượng bị bắn ra, mà là bỗng nhiên biến thành tựa như roi giống như, nhanh chóng cuốn hướng về phía Dương Diệc Song, tại Dương Diệc Song một tiếng thét kinh hãi trong, cả người đều bị bao lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người lúc này mới nhìn rõ ràng, đạo kia màu đỏ sậm quang ảnh, dĩ nhiên là một đạo thật dài xúc tu, cũng không biết là quái vật gì thủy yêu. Xúc tu bao lấy Dương Diệc Song về sau, lập tức liền hướng phía vòng xoáy thủy vách tường trong túm đi, này xúc tu hết sức quái dị, Dương Diệc Song lập tức mất đi chiến lực, toàn thân chân nguyên cổ lay động đều muốn phá tan trói buộc, đều không có thành công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt thấy Dương Diệc Song sẽ bị quái vật kia xúc tu túm đi, ở nơi này điện quang hỏa thạch va chạm với nhau chi tế, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, phốc phốc một tiếng, chém vào này hồng sắc xúc tu. Vân Khất U tóc dài bay múa, ánh mắt như điện, chạm trần thần kiếm bạch quang ngập trời, chướng mắt chói mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng toàn lực thúc giục một kiếm, hạng gì lăng lệ ác liệt này, màu đỏ sậm xúc tu lập tức từ trung gian chém làm hai đoạn, máu loãng rầm rầm chảy xuống trôi, một nửa xúc tu còn khóa lại Dương Diệc song trên thân thể, theo thủy vách tường vòng xoáy trong thò ra đến mặt khác một nửa xúc tu, nhanh chóng lại rút về vòng xoáy thủy vách tường bên trong. Ngay tại mọi người pháp bảo đều xuất hiện toàn thân đề phòng thời điểm, còn bị hồng sắc xúc tu bao quanh Dương Diệc xong, bỗng nhiên phảng phất đã mất đi ý thức trực tiếp sau dưới vực sâu phương rơi xuống mà đi, vừa rơi xuống không đến hai trượng, đã bị chu vi xoay tròn thủy vách tường hấp lực cấp tốc hấp dẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người kinh hãi, hay là Hoàn Nhan Vô Lệ phản ứng nhanh nhất, Thán Biệt Ly thần tiên một cuốn, liền đem Dương Diệc song thân thể cho quấn lấy, dùng sức kéo một phát đem nàng kéo đến bên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khocchuyenaudio.com Mọi người làm thành một vòng, đem Dương Diệc song hộ tại trung tâm, Diệp Tiểu Xuyên trong lúc cấp bách nhìn lại, nhìn thấy quấn quýt lấy Dương Diệc song cây xúc tu thoạt nhìn hết sức quen thuộc thần kiếm nhảy lên, lập tức đã biết rõ đây là cái gì đồ chơi, tương tự hồng sắc dây leo thứ đồ tầm thường, dài khắp gai ngược. Cái đồ chơi này hắn bái kiến còn không dừng lại một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mười mấy năm trước tại Dương Tử Giang Vô Hạp Khẩu cùng với hai năm trước tại Hắc Xâm Lâm. Bất quá trước mắt căn này đứt gãy dây leo, rõ ràng cùng Vô Hạp Khẩu ta cũng tới dưới đá ngầm bái kiến lần kia càng thêm tương tự. Sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên, cẩn thận, là Hải Bồ Đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt sinh trưởng tại quy khư chi nhãn hạ xuống Hải Bồ Đề kia yêu lực rõ ràng so năm đó hắn gặp được chém giết này khỏa không biết đã muốn gấp bao nhiêu lần. Tương tự Hải Bồ Đề, hoa ăn thịt người thụ yêu các loại yêu nghiệt xúc tu thượng đều có gây tê liệt người thần kinh độc tố thông tục một ít nói, chính là cường lực ma phí tán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ban đầu ở Hắc Xâm Lâm, Hoàn Nhan Vô Lệ tại ai muốn dây leo độc tố phía dưới, trọn vẹn nằm 4 ngày mới có thể động. Loại vật này tương tự nhân ngư tộc theo bỉ ngạn hoa trong đề luyện ra đến cái chủng loại kia kỳ độc đối với người tánh mạng vô hại thế nhưng một khi trọng độc sẽ toàn thân tê liệt lâm vào hôn mê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dương Diệc song linh tịch cảnh giới đạo hành, bị Hải Bồ Đề xúc tu cuốn lấy mới một lát công phu, xúc tu thượng gai ngược trong ẩn chứa độc tố, liền làm cho nàng mất đi chiến lực mặc người chém giết. Diệp Tiểu Xuyên cùng Hải Bồ Đề đã giao thủ, biết rõ cái đồ chơi này tuyệt đối khó đối phó, theo Hải Bồ Đề thượng có thể tùy tâm sở dục sinh trưởng ra vô số xúc tu, lúc trước nếu không phải có huyết hồn tinh, chỉ sợ chính mình đã sớm đã trở thành hoa yêu phân bón. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong tay hắn vô phong kiếm thanh quang lóe lên, quấn quanh tại Dương Diệc song trên người huyết bồ đề xúc tu liền chóc ra, mà Dương Diệc song cũng hầu như lâm vào hôn mê thần trí mơ hồ không rõ. Hắn vội la lên, nơi đây không nên ở lâu, đi mau. Chẳng ai ngờ rằng, quy khư chi nhãn trong vậy mà tồn tại một gốc cây không biết sinh sống bao nhiêu năm Hải Bồ Đề, hiện tại còn có người nào không tiếp tục thăm dò này vực sâu cự độc, nguyên một đám khống chế pháp bảo thi triển thân pháp hướng phía trên bay đi, hầu như lâm vào trong hôn mê Dương Diệc xong, thì là bị Hoàn Nhan Vô Lệ dùng thần tiên cuốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khocchuyenaudio.com Mọi người vừa hướng lên phi hành không đến 10 trượng, dị biến lại một lần nữa phát sinh, theo thủy vách tường bên trong bỗng nhiên bắn ra vô số đạo màu đỏ sẫm quang ảnh, phô thiên cái địa khắp nơi, không chỉ có đưa bọn chúng chạy về thủ đô con đường chặn lại, thậm chí ngay cả hướng phía dưới con đường cũng chặn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Này vô số màu đỏ sẫm xúc tu tựa như dài nhỏ hồng sắc độc xà tại vòng xoáy trong mắt qua lại bay nhanh xuyên thẳng qua, nhanh như thiểm điện. Cái này Hải Bồ Đề rõ ràng rất có kinh nghiệm, mấy ngàn đạo xúc tu vừa ra tới cũng không có trước tiên tiến công những người này, mà là phong bế bọn họ sở hữu con đường. Nơi đây chính là ở vào dưới mặt đất mấy trăm dặm vực sâu, phạm vi chỉ có hơn 10 trượng đường kính, Hải Bồ Đề một khi phong kín con đường, mọi người cũng chỉ có thể đảm nhiệm. Nó xâm lược, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi theo ta, giết đi ra ngoài. Diệp Tiểu Xuyên quát to một tiếng, vô phong kiếm thanh quang kích động, hơn 10 đạo kiếm khí hướng phía trên đỉnh đầu tựa như mạng nhện giống như hồng sắc xúc tu chém tới. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khách chương.